Thầy kể quý vị nghe hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là cái ông nông dân, ông đi làm ruộng, ông vác cuốc, ông ra ngoài ruộng ông cuốc, ông gặp được cái tượng lá hán bằng vàng. Ông đem lên bờ, ông chùi, ông rửa, ông rửa, ông để trên bờ, ông lấy cỏ, ông đậy lại, ông sợ người ta thấy. Thì trưa ông mang về, ông mới khoe với bà vợ, ông nói mình có phước quá. Tôi đi làm ruộng mà tôi cuốc đất, tôi nhặt được cái tượng lá hán bằng vàng. Vậy là gia đình mình không có nghèo nữa. Vàng mà. Ê, bà vợ bố mừng quá, mới đem vô tủ cất. Bắt đầu dạo rồi đó. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì bà vợ ông thấy ông chồng ông buồn, không có vui. Cứ đi ra đốt thuốc, rồi đi vô buồn lắm. Bà theo dõi 3 ngày như vậy. Bà vợ mới hỏi ông chồng, ủa, mình nhặt được cái tượng lá hán bằng vàng, mình mừng là chứ sao, mấy vừa rồi tôi thấy ông không có vui, có cái chuyện gì không? Ông chồng ông nói, vui sao được mà vui, đàn bà dở quá, không có hiểu, bởi vì lá hán là 18 ông, thập bát lá hán, mà mình được có một ông, còn 17 ông nữa ở đâu? Vui sao được mà vui. Tham quá. Được một ông mà bằng cụm tay vậy là cả ký vàng rồi. Nhưng mà còn phải cầm 17 ông nữa. Câu chuyện thứ hai. Cái ông chồng, ông làm quan. Mà bà vợ bà ở nhà, bà nghe người ta đồn chồng của bà đó là xử án, cái vụ án nào ông cũng xử minh bạch lắm. Bà nghe thôi chứ bà đâu có tới quan tòa bà nghe ông chồng xử sao. Nghe người ta đồn đãi nói chồng bà xử hay lắm, cái vụ án nào ông xử cũng đàng hoàng, minh bạch. Cái bữa đó bà mới đi ra ngoài cổng đường, bà ngồi sau bà nghe ông chồng xử, coi sự chồng mình xử sao mà ta đồn hay quá. Thì cái vụ án đó có 2 người đánh lộn. Thì quan tòa mới hỏi cái anh A đó, cái anh cho mượn tiền sao anh đánh người ta. Cái anh A anh nói, thưa quan tòa, theo quan tòa có tức không? Tôi cho nó mượn tiền, nhưng mà tới tôi đòi nó không trả, nó chửi tôi đánh nó. Ông tòa nói, cũng phải. Tới cái ông B đó, sao anh mượn tiền người ta rồi người ta đòi anh không trả nên con chửi lộn, chửi người ta nữa. Thưa tòa, theo tòa có tức không? Tôi nghèo, tôi mượn tiền của hắn mà chưa đến cái ngày tôi hẹn cái ngày đó trả mà chưa tới, ảnh tới ảnh làm dữ, ảnh làm giặc, chửi bê tôi đánh anh. Quan tòa nói cũng phải. Bà vợ bà ngồi sao bà nói xử cái gì kỳ vậy? Thì 2 người có người phải người trái, cho 2 người người nào cũng phải hết. Ông say là ông nói bà nói cũng phải. Bà phải. Ông chuyện bà phải đó. Cái người thứ nhất là tôi cho nó mượn tiền mà tôi đòi nó không trả, nó còn chửi tôi đánh nó. Thì cũng phải. Anh kia nói sao đó, nó chưa tới cái ngày tôi hẹn, chưa tới cái ngày trả, nó tới nó đòi nó làm dữ, nó chửi tôi đánh nó, này cũng phải. Bà vợ mới nói xử cái gì kỳ vậy? Tôi xử thì phải có người trái người phải, cho người nào cũng phải trơn đấy. Mụ nói cũng phải. Bây giờ thầy nói quý vị nghe, người cư sĩ quý vị đó, Đức Phật dạy có bốn việc cho người cư sĩ. Bữa nay thầy nói lại quý vị nghe. Một là thân người khó được. Thứ hai là Phật pháp khó nghe. Thứ ba là bạn lành khó gặp. Thứ tư là tính tâm khó phát. Cư sĩ quý vị bốn cái khó đó. Bây giờ thầy nói cái khó thứ nhất là thân người khó được. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có kể cái câu chuyện rồi. Ở dưới đáy biển có con rùa đuôi, ở trên mặt biển có cái bổng cây, mà cứ 100 năm á thì con rùa ở dưới đáy biển nó chung lên mà trúng cái bổng cây. Đức Phật nói còn dễ hơn là con người chết rồi được trở lại làm người. Quý vị thấy khó không? Hồi thầy học cái bài kinh đó thầy không có tin. Đặt giả dụ như con rùa nó thấy đường đi, mà ở dưới đáy biển mà nó nhìn cái bọng cây nó trồi lên thì sóng nó đánh cái bọng cây trôi đi mất hết được, dễ gì mà trúng cái bọng. Còn này con rùa đuôi khó lắm quý vị. Bây giờ thầy chỉ quý vị thấy nè, bao nhiêu người đây thôi, đừng nói nhiều lắm, bao nhiêu người đây thôi quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi, nhưng mà quý vị có giữ đúng không? Có giữ đúng không? Có giữ hết năm giới không? Như vậy năm giới của người cư sĩ là cái nhân cách làm người. Mà hãy mình phạm năm giới đó là đời sau không được làm người. Thôi mình đừng nói ở ngoài xã hội, cả làng cả xóm có ai giữ đâu. Sát sanh họ cũng sát sanh, trộm cướp họ cũng trộm cướp, tà dâm cũng tà dâm, nói dối nói gian, lừa đảo, rượu chè cờ bạc xì ke ma túy đầy đồng hết, thì làm sao họ được làm người? Thấy chưa? Thấy khó không? Chứ hồi thầy học thầy không có tin. Phật thí dụ cái chuyện gì kỳ vậy? Tự nhiên con rùa đuôi ở dưới biển mà 100 năm nó chung lên, mà ở trên mặt biển có cái bọng cây mà nó chung trúng cái bọng cây đó. Trời đất ơi, dễ gì mà trúng. Nó thấy đường còn chưa chắc trúng nữa. Bây giờ thầy đi đặt gia vô con rùa nó thấy đường đi, nó ở dưới đáy biển nó dòm lên ở trên đó mấy chục thước, biển nó sâu mấy chục thước, thì nó dòm nó thấy cái bọng cây nó trồi lên rồi sóng nó đánh cái bọng cây nó đi trúng mất rồi, làm gì mà trúng được. Còn ở cái câu chuyện này Đức Phật thí dụ là con rùa đuôi khó lắm. Thì bây giờ thầy thí dụ đó, bao nhiêu người đây là Phật tử thọ tam quy ngũ giới đó, nhưng mà giữ trọn không? Giữ trọn không? Mà đánh mất cái nhân cách này, đó là cái đạo lầm người. Bên đạo Nho người ta dạy là Nhân nghĩa lễ trí tính, là nhân luân, là cái đạo lầm người. Đạo Phật dạy là tam quy ngũ giới, giữ năm giới cho tròn là cái nhân cách làm người, thì đời sau mình mới trở lại làm người. Còn mình đánh mất cái nhân cách đó, cái nhân mình không tạo cái nhân thì cái quả làm sao mình làm được làm. Bây giờ cả cái quả đất này gần 7 tỷ người, thì bao nhiêu người thọ tam quy ngũ giới? Mà bao nhiêu người thọ tam quy ngũ giới đó là bao nhiêu người giữ đúng? Trời đất ơi, không có bao nhiêu hết. Cho nên cái nhân cách chúng ta đánh mất, thì cái quả trong tương lai chúng ta không được làm được. Quý vị hôm nay được làm người là đời trước quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi, quý vị đã giữ gìn năm giới đó là cái nhân cách làm người, cho nên cái quả đời hôm nay quý vị được làm người. Nhưng mà người thì đâu có đồng đó, người thì cao, người thì cấp, người thì giàu, người thì nghèo, người thì thông minh, người thì dốt, đủ thứ hết, chứ đâu phải người đồng nhau đâu. Con mình đẻ ra năm đứa, con ruột của mình năm đứa đó, nhưng mà năm đứa nó không giống nữa nè. Thằng thì ngơ ngơ ngác ngác, thằng thì lanh lợi gọi là dành ăn, thằng thì học lớp 1, lớp 2 mà lọt 2-3 năm không có lên, tức là năm đứa của mình mà nó không giống nhau. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái nhân đời trước mình tạo thì cái quả đời hôm nay mình gặt hái. Đừng có đổ thừa trời đất, đừng có đổ thừa thần linh thượng đế gì hết, mà cái nhân quả nó quyết định. Cái nhân quả nó quyết định. Thì cái thứ nhất quý vị thấy là thân người khó được, mà hôm nay mình được. Bây giờ mình cố gắng mình giữ năm giới, cái nhân cách làm người, cái đạo làm người đó cho tốt, cho tròn, thì đợi sau mình mới được làm người. Mà mình làm người mà mình bỏng sẻn, mình tham lam, mình trộm cắp, thì đợi sau mình trở lên làm người mình nghèo. Nghèo. Thì quý vị thấy cái nhân thì cái quả. Cái người đời nay họ trộm cắp thì cái quả nó như thế nào? Luật pháp họ tìm, họ bắt, họ bỏ tù, khắc phục hậu quả. Rồi dòng họ tổ tiên, con cái mình, bạn bè mình họ lánh xa, mà dòng họ mình bị nhục, là cái nhân quả hiện tại. Cái người trộm cắp, cái nhân quả đời sau thì sao? Thì trở lên cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hoặc giả làm có rồi người ta lừa gạt, nước trôi lửa cháy, tay không quần tay không. Có cái anh này anh kể thầy nghe, anh ở Sài Gòn, anh đi học ở bên Đức học 5 năm, anh về Việt Nam anh mới làm cho cái công ty này. Thì cái công ty này giàu, anh làm được mấy năm anh nghĩ rằng cái công lao của mình, cái ông giám đốc này đâu có tài cán gì mà do mình giàu. Anh mới nghĩ anh tách ra, anh này làm cái công ty riêng. Anh về nhà anh kêu bà con rồi anh em họ hùng hợp làm cái công ty riêng, lỗ chở vô làm cho ông giám đốc ổng giàu, trở về làm lỗ, bán nhà bán đất hết. Anh nói tại sao vậy thầy, con đâu có dốt, con giỏi hơn cái ông giám đốc đó, mà con làm cho ổng để ổng giàu, mà con về con làm cho con để con nghèo. Chú mày không có bố thí, còn cái ông đó ổng bố thí cho nên ổng giàu, còn chú mày không bố thí. Bây giờ chú mày làm á, làm bao nhiêu lỗ bao nhiêu, bán đất bán nhà cha mẹ đồ, rồi bây giờ mướn nhà mà ở không có nhà ở nữa, bỏ tiền vô làm cái công ty này nghèo, mà làm cho cái ông giám đốc, ông giám đốc ông giàu, ông coi sao kỳ vậy, chứ phải mình dốt hả, mình học giỏi mà học bên Đức về mà, nhưng mà làm cho cái ông đó, cái ông đó giàu là cái phước của ông đó. Mình đi cộng tác với ổng thì được, mà mình về mình làm cá nhân thì mình nghèo. Anh kể cho thầy nghe ở nước Sài Gòn. Rồi thứ hai, cái khó thứ hai là Phật pháp khó nghe. Bây giờ quý vị là Phật tử đó, mà thầy giảng kinh Bát Nhã cái thầy nghe không nổi. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thì sắc, nghe nổi không? Trời đất ơi, sao nghe? Phật pháp. Nói chuyện con cò con cua, nói cái chuyện nhân quả rồi còn nghe được. Thầy giảng kinh Lăng Nghiêm, thầy giảng kinh Đại Bảo Tích, thầy giảng kinh Bát Nhã thì hết nghe. Cái gì mà sắc bất dị, không không bất dị, sắc sắc tức thì không không tức thì sắc, cái gì nói tùm lum tà lê vậy, nghe không có nổi. Bởi vì sao? Quý vị là cư sĩ, cơm gạo áo tiền nó bao cả cuộc đời này. Cái mở mắt ra thấy tiền, mở mắt ra thấy cơm gạo, mở mắt ra thấy nợ nần, mở mắt ra thấy hụi hàng, mở mắt ra thấy là tiền lợi nhà băng. Chỗ nào đâu mà nghe pháp, nghe nhiều đó cũng mắc chết rồi nữa. Nay vàng lên mai đô la xuống, nhiều đó cũng mệt. Thầy giờ đâu, thầy mới có thì giờ. Thầy không có lo cái chuyện đó, kệ nó lên, nó xuống, kệ nó. Thầy lo một việc một là hoằng pháp lợi sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thái tử con của vua Tịnh Phạn, giàu có, uy quyền, thế lực. Nhưng Ngài bỏ cuộc đời của Ngài làm một công việc duy nhất là hoằng pháp lợi sanh. Làm một công việc hoằng pháp lợi sanh. Cho nên như vậy mà người cư sĩ, quý vị là có cái phước là đời nay mình gặp được Tam Bảo, mình có cái đức tin, nhưng mà Phật pháp khó nghe. Rồi bao nhiêu người ở trong xã hội này họ đi nghe pháp hết, là Phật tử đó, nghe chưa nổi đó. Còn những người khác đó, là suốt cuộc đời không bước chân tới cửa chùa về nói Phật pháp rồi đó. Ôi mấy ông nói tầm bậy tầm bạ đâu mà chốt, họ còn chê nữa, họ còn phỉ báng nữa. Đã nghe không nổi rồi còn chê, còn phỉ báng nữa. Một hôm Đức Phật đi dọc đường, Đức Phật gặp một cái ông nông dân, ổng khóc, khóc mà hốt hoảng lắm. Gặp Phật nói: Cô Đàm ơi, ông đằng xa ông đi tới, ông có thấy cái bầy bò tôi không? Tôi mất bầy bò, tôi khổ quá, khóc. Gặp Phật ông hỏi mất cái bầy bò, sao không hỏi Phật pháp? Thế Tôn ơi, con chừng nào con mới giác ngộ? Thế Tôn ơi, chừng nào con mới hết tham sân si? Hỏi Phật như vậy đó chứ, sao mà hỏi cái bầy bò? Cụ Đàm ơi, ông có thấy bầy bò tôi đâu? Tôi mất bò tôi khổ quá. Phật mới hỏi vậy chứ, ông mất bò ông khổ rồi, cái thân ông mất thì ông khổ không? Ông làm thinh. Cái thân của mình mất mình có khổ không? Và bây giờ trong quý vị thấy là dòng họ mình chết mình khóc, phải là, nhưng mà mình không có hay, mình chết mà mình không có hay. Quý vị thấy mình chết không? Ngồi đây mà chết đó, nhưng mà vẫn cười bình thường. Cái tế bào của trong thân của mình mỗi ngày nó sống nó chết. Cho nên hồi còn trẻ là thầy như quý vị đó, thịt da đồ con đàng hoàng, bây giờ già rồi đâu mất rồi trời, xương sóc không. Bây giờ ngồi không có cái này, ngồi nó đau cái đít lắm, ngồi không nổi. Phải có cái đồ kê lên. Tại sao vậy? Tế bào chết, chết mà mình cười. Còn thiên hạ ngoài kia chết mình khóc. Đức Phật nói mình vô minh, mình chết mà mình cười. Nó chết hằng ngày mà. Như vậy tức là 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, bắt đầu 60 tuổi là chết nhiều hơn sanh. Cho nên gọi là già rồi, thịt đồ nó đâu mất hết, còn cái da không là đại khái như vậy. Tức là nó chết nhưng mà nó không có sanh. Còn cái tuổi còn trẻ đó nó sống với chết, nó chết rồi nó sống, nó sanh cái mới. Da thịt tôi thấy nó đề đảm, nó dễ coi. Còn cái người già rồi là cái tế bào nó chết, nó chết. Thế mà mình cười mà cái người ngoài mình là mình khóc. Con bò nó mất thì mình khóc, nhưng mà cái thân của mình nó sống nó chết từng ngày từng giật, từng giây từng phút mình thấy mình vững vững. Đó là vì vậy cho nên một câu câu chuyện thứ hai nữa là Đức Phật ở trong cái hương thất đó, khuya có cái anh chàng rượu say ảnh đập cửa: Cồ Đàm ơi, cho tôi tu với chứ không phải ông tu một mình ông. Ông đập cửa, Đức Phật mở cửa thấy ông say rượu. Phật hỏi: sao, có muốn tu không? Ông rượu say, ông nói: cho tôi tu với. Phật mới cạo tóc, lấy cái y ca sa của Phật đó đắp vào cho ông. Ông nằm queo, ông ngủ ở ngoài cửa đó tới sáng. Chứ chừng sáng rồi ông thức dậy, ông thấy sao tự nhiên mình có mặc áo cà sa mà đầu tôi cẩu trọc sao lạ vậy. Cái bỏ đi thì các thầy tỳ kheo mới thấy sao ở trong cái tịnh xá của mình mà có cái ông sư này mà lạ quắc vô đây hồi nào. Ông mới chạy theo, để chạy theo ruột cái ông. Thì Phật mới nói với A Nan, chạy ra nói với quý thầy đó: đừng có rượt, đừng có rượt. Thì mấy thầy mới vô mới trách Đức Phật: sao rồi Thế Tôn cho cái ông uống rượu say rồi ông mặc áo cà sa, ông cạo tóc, ông tu, ông người say say rượu mà. Rồi mấy thầy họ phản đối Đức Phật chứ. Phật mới để cho mấy thầy nói là cái ông đó ổng say nhưng mà ổng tỉnh. Ổng say mà ổng tỉnh. Ông mới đòi tu thì Thế Tôn cho ông tu. Cái chuyện đó bình thường đó. Sai mà người ta tỉnh. Còn ở ngoài xã hội người ta sai cả đời có ai tỉnh đâu. Quý vị thấy đúng không? Ở ngoài xã hội họ sai cả đời có ai tỉnh. Còn cái ông này ổng sai mà ổng tỉnh. Ông mới xin ông tu thì Thế Tôn cho ông tu. Các thầy lầm thinh. Sai nhưng mà tỉnh. Như vậy tất cả mọi người của chúng ta trên cái cuộc đời này có ai tốt hoàn toàn đâu. Cho nên Phật mới nói là bị người chê cả thế gian này chưa từng thấy, được người khen cả thế gian này cũng chưa từng thấy. Tức là cái người này bị người ta chê cũng không có, mà cái người này được người ta khen hết cũng không có. Nghe là có chê có khen. Người tu cũng có đồng minh, ăn trộm cũng có đồng minh, hút xì ke cũng có đồng minh, đi ăn cướp cũng có đồng minh. Nghe là chắc đâu phải là mình tu rồi hả họ khen hết đâu. Đó là tức là cái xã hội của chúng ta tức là đa dạng. Cái người họ ăn trộm ăn cướp đó, xã hội người ta lên án đó, nhưng mà họ cũng có đồng minh, không có bè bạn vậy. Thì cái người tu hành thì cũng có bè bạn, cái người làm ăn cũng có bè bạn. Nghĩa là trong cái xã hội của chúng ta tức là không có cái nào rất là tuyệt đối hết. Bị người chê cả thế gian này chưa từng có, được người khen cả thế gian này chưa từng có. Cho nên Thế Tôn mới nói người tăng mê mà một phút giây nào đó người ta tỉnh giác. Ở trong giáo lý Đức Phật nói là từ sanh tử đến niết bàn không biết là bao xa, nhưng mà chỉ cần quay đầu trở lại là thấy bờ giác. Phật không có nói 5 cây số, 7 cây số, 10 cây số, 20 cây số vậy, nhưng mà từ sanh tử đến niết bàn không biết bao nhiêu, mà chỉ người ta chỉ quay cái đầu trở lại, hồi đầu bỉ ngạn, tức là quay cái đầu trở lại là thấy bờ giác, chỉ là tỉnh. Còn mê thì cả ngàn kiếp muôn năm. Nhưng mà tỉnh giác thì chị quay cái đầu trở lại là thấy bờ giác. Đâu có xa, đâu có 50 cây số, 70 cây số gì. Phật nói chị quay đầu trở lại. Thì cái anh chàng uống rượu say này, Phật nói là họ tỉnh, họ muốn tu, Như Lai cho họ tu. Còn ở ngoài xã hội có nhiều người cả cuộc đời họ say mà họ không có tỉnh. Thì đối với cái người uống rượu say mà tỉnh này thì Phật khen. Tất cả chúng ta là người say mà tỉnh. Còn nếu say mà say suốt cuộc đời thì cái đó thôi thì a tỳ địa ngục nó đó. Mình tỉnh trong cái sai cái mình có cái tỉnh đó. Thì hai cái câu chuyện nào quý vị thấy không? Thứ ba là bạn lành khó gặp. Bạn nó có nhiều, nhiều bạn lắm. Cái bạn làm ăn, cái bạn giao tế, cái bạn ở ngoài xã hội đó nhiều lắm. Mình sống mà không có bạn sao được. Mà cái bạn đó nó không phải là cái bạn, bạn lành. Cái bạn lành là cái người họ dám nói lỗi của mình, họ chỉ cái sai của mình đó, là người bạn, là bạn lành. Còn cái người bạn mà mình sai, mình trật mà họ cũng nói mình tốt, họ nịnh mình để họ lợi dụng mình cái gì đó, cái bạn đó nhiều lắm. Mình sai, mình trật, nhưng mà họ cũng tưng bốc mình, họ nâng mình. Có cái câu chuyện thế này. Nhà vua ngài không có thái tử nối ngôi. Khi mà ngài lớn tuổi rồi, ngài mới họp quần thần lại để ngài chọn người để mà truyền ngôi. Thì trong cái số quần thần đó có một quan vị quan đại thần là họ hay chống đối nhà vua lắm. Họ sẽ chống đối nhà vua, họ bác bẻ nhà vua đủ chuyện hết. Và vua mới truyền ngôi cho cái ông quan đó. Cái ông quan mà thường ngày họ chống đối nhà vua đó, họ truyền rồi. Thì các quan còn lại họ phản đối nhà vua. Này tâu bệ hạ, cái ông quan đó không có tốt đâu. Bệ hạ nói cái gì ông cũng cãi hết. Là không có khi nào mà ổng nghe bệ hạ hết. Mà bây giờ bệ hạ mà truyền ngôi cho ổng thì ổng làm để đất nước này tan hoang hết. Ổng phản đối nhà vua. Nhà vua mới nói với các quan đó này nè: nếu trẫm dùng người mà nâng khăn đỡ trắp thì trẫm dùng các khăn. Bởi vì sao? Trẫm nói sai rồi thì các khanh cũng gật đầu. Còn cái quan này, bởi vì trẫm sai ổng mới nói, trẫm làm cái điều đó không đúng ổng mới phê bình. Là cái ông quan này có cái bản lĩnh thì cái đất nước này nữa, trong tương lai thì họ sẽ làm cho đất nước này thạnh trị. Còn các khanh đó là nịnh, trẫm sai cũng trẫm trật cũng gật đầu, mà cái đất nước này giao cho các khanh thì tiêu hết. Cái người họ nói lỗi mình, họ chỉ trích mình là cái người bản, bản tốt. Cái người bản tốt. Mà cái người nịnh bợ mình, tưng bốc mình sai, mình trật mà họ cũng nâng mình là họ lợi dụng một cái gì đó trong cái đời sống vật chất của họ, không phải người bạn tốt đâu. Cái câu chuyện Ba Nha Tử Kỳ được, một ông thì đờn, một ông thì nghe hai ông bạn. Khi mà cái ông bạn mà nghe đờn nó chết thì ông bạn ông đập cái đờn luôn. Bởi vậy ai nghe? Cái bạn tâm giao, cái bạn tâm đầu ý hiệp, đôi khi ở trên cuộc đời của mình chưa tìm được một người bạn đâu. Còn bạn chơi hụi, bạn làm ăn, bạn xã giao, bạn áp he, nhiều lắm, bạn làm nhiều lắm. Nhưng mà không tốt đâu, cái bạn không tốt đâu. Cái bạn tâm đầu ý hiệp, cái bạn chỉ cái lỗi của mình, là cái người đó là cái người bạn, bạn tốt. Nhưng cái bạn tốt đó của thế gian, còn cái bạn tốt của Phật Pháp, cái người bạn đồng môn, đồng đạo với mình, họ hướng dẫn cho mình đi trên con đường tu tập. Nếu không có chư Tăng thì quý vị biết Phật là gì? Không có chư Tăng thì quý vị biết Pháp là gì? Chư Tăng là người bạn lành thay mặt Đức Thế Tôn, đứng trung gian giữa Phật và chúng sinh, thực hành những lời Phật dạy, truyền bá chánh pháp để cho người cư sĩ biết mà họ tu tập đúng với chánh pháp. Có nhiều người họ cũng tu, bỏ công bỏ sức, nhưng mà tu lạc vào tà sư tà pháp vì không gặp bạn lành. Thì không gặp bạn lành. Thì kể cho quý vị nghe, ở Đà Nẵng có một cái người này giàu lắm, không biết làm cái nghề gì mà thầy vô thầy thấy cái nhà đó cột mà ôm gì mà chưa xể cây cột bằng gỗ, một cái nhà trên 100 cây cột tròn ra đây, giàu lắm. Mà ông làm cái chỗ ông tu đắt tiền lắm, cái chỗ ông tu hành đắt tiền lắm. Nhưng mà thầy lên thầy quan sát, thầy thấy ông tu sai, cho nên thầy nói với bà vợ đó, không khéo thì chạy và chồng của chị phải là tẩu quả nhập ma. Mới có 2 năm thì ông chồng điên tẩu quả nhập ma. Thì bà vợ bà điện vô bà nói thầy nói đúng, bởi vì thầy là pháp sư mà, cho nên thầy lên thầy thấy cái cách của anh tu là không đúng chánh pháp, cho nên cuối cùng rồi thì tẩu quả nhập ma. Thì bây giờ là không nên gì hết. Thì quý vị thấy rằng giàu có tiền bạc dọn dẹp cái chỗ tu hành sang trọng, nhưng mà tu sai không đúng chánh pháp. Như vậy nếu như cái anh cư sĩ này mà anh có một vị thầy, có một vị tăng rồi hướng dẫn cho anh tu, tu thiền hay tu mật hay tu tịnh, nhưng mà phải có các nhà sư người ta hướng dẫn cho mình tu tập để đúng chánh pháp. Đằng này là anh làm không đúng chánh pháp. Bây giờ bà vợ bà điện bà nói cho thầy là chồng con tẩu quả nhập ma, tu sai. Chứ nếu thiền sai rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sai à? Đức Phật Thích Ca tu thiền đắc đạo với cội bồ đề, nhưng bây giờ mình bắt chước mình tu thiền nó thành ghe mất à? Không có thành ghe, thành ghe chứ không thành thiền nữa. Tu sai, mình tu thiền sai cho nên lạc thiền là tẩu quả nhập ma. Chứ nếu Đức Phật mà tu thiền mà sai thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có thành Phật đâu. Ngài tu thiền à. Bây giờ nói cái bà niệm Phật, bà tu niệm Phật và tu kiên cố lắm à. Nhưng mà không khéo là mình kêu Phật chứ không phải niệm Phật. Bà tu kỹ lắm, sáng bà dậy sớm mà làm vệ sinh cá nhân xong và xách sâu chuỗi ra bộ salon bà ngồi bà niệm Phật. Thì ai thấy bà tu cũng nghiêm mật lắm. Con dâu nó đi chợ, nó xách cái giỏ nó đi chợ, nó ra nó thấy bà má chồng nó ngồi đó, nó nói má, bà làm thinh bà mắc niệm Phật. Đúng không? Thì nó đi chợ nó xin tiền mà bà niệm Phật. Đứng ngồi chờ một hồi nó không có, nó nói má, bà cũng làm thinh bà nói niệm Phật. Cái nó chờ hơi nữa nói má, mày đuôi mày cái tao niệm Phật à. Thế là con dâu nó nói con kêu má có 3 lần mà má nổi sân, má kêu Phật nhiều chắc Phật sân còn hơn má nữa. 49 gặp 50 kêu Phật. Tiền má để chỗ đó nó con vô lấy đi chợ cái mình niệm tiếp. Thấy không? Mà cái tâm mình rất là an lạc. Còn mình ngồi đó mà mình làm thinh nhưng mà cái tâm của mình chung chung chung lên. Tôi thứ mày đuôi lên tâm niệm Phật à. Thế này sân si nó nổi lên mà niệm Phật cái gì? Niệm Phật không khéo là kêu Phật. Còn ngồi thiền không thấy thiền mà thành ghe. Sai. Thầy nói bạn lạnh chưa? Bạn lạnh khó gặp. Thầy nói lại nè, kết bạn như hoa, kết bạn như nhà giàu, kết bạn như nước, kết bạn như đất. Trong kinh Hiền Ngu Đức Phật nói kết bạn có bốn cách. Cái hoa nó tươi đó mình đem mình cắm, nhưng mai rồi dục thùng rác. Có ai mà tủ cất không? Bà cái hoa này có đem vô tủ cất không? Không, dục thùng rác. Nghĩa là kết bạn như hoa, nó còn tươi, nó còn đẹp, nó còn sáng, thì tưng tiêu mà chừng nó héo rồi cũng không tiếc nữa. Không nên kết bạn như vậy, không nên. Cái người đó họ có tiền, có của, họ làm ăn, họ phát đạt, mình kết bạn với họ mà tới chừng họ nghèo cái thôi, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Thôi, đừng có chơi mấy thằng đó nữa, giờ nó nghèo lắm, chơi. Kết bạn như hoa. Thứ hai là kết bạn như vàng. Kết bạn như vàng. Ai có vàng nhiều thì người ta trọng dụng, đeo vàng nhiều thì người ta quý trọng vàng mà. Nhưng mà cái vàng này nó nhất thời có rồi không, khi người ta hết vàng, người ta hết của rồi thì người ta cũng không ai ngó ngàng hết. Sách có câu: bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu diễn thân. Cái người nghèo đó, ở ngoài chợ thì cũng không ai dòm. Bần cư náo thị ở ngoài giữa chợ đó, vô nhân vấn cũng không ai hỏi. Phú tại lâm sơn hữu diễn thân, giàu ở trên núi đó, bò leo trên nó cũng kiếm lên đó, họ có lợi mà. Như vậy kết bạn với người giàu, kết bạn với vàng, kết bạn như hoa, thì ba cái trường hợp này không có bệnh. Kết bạn như đất, bởi vì cái đất này đó là dơ mình cũng đổ xuống đất, mà sạch mình cũng đổ xuống đất, nó không có chê. Cái cây mà làm thuốc thì cũng tự dây đất này mọc lên, mà cái cây mà độc chết người cũng từ dưới đất này mọc lên. Đất này nó không có chê, không có chê cái tốt, không chê cái xấu, không chê cái lợi, không chê cái hại, không chê cái giàu, không chê cái nghèo. Đất này như vậy kết bạn như đất, kết bạn nhà giàu, kết bạn như vàng, kết bạn như hoa, thì ba cái trường hợp bạn đó Đức Phật nói là không bền, không tồn tại, mà kết bạn như đất. Như vậy bạn lành khó gặp. Thầy nói cái bạn của thế gian là cái bạn tâm đầu ý hiệp, cái bạn đó cũng khó tìm. Đối với Phật pháp thì cái người bạn là cái người hướng dẫn cho mình đi trên con đường tu tập đúng ở chánh pháp, và cái người bạn đó chỉ cho mình là cái lý nhân quả. Nhân quả mình trả hiếu cho cha mẹ, mà mình khuyên cha mẹ mình tin nhân quả đó, là mình trả được cái trung hiếu. Mình nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất quần áo suốt đời là cái tiểu hiếu, nhưng mình khuyên cha mẹ mình tin nhân quả là trung hiếu. Mình cứu cha mẹ ra khỏi ác đạo như một kiền liên là đại hiếu. Tại sao mình khuyên cha mẹ tin nhân quả mình trả được cái trung hiếu? Vì cha mẹ mình tin nhân quả, cha mẹ không làm ác, mà không làm ác là chết, không đọa trong địa ngục. Thầy kể ngoài miền Trung là có cái câu chuyện thế này. Bà này có người con ở Sài Gòn, mà người con thì Phật tử, nhưng bà ở nhà nên bà tham lắm, bà ham tiền lắm. Nghĩa là không bao giờ bà cho ai một đồng. Ăn xin ăn mài mà đi xin bà xích cho căng. Còn bảo luật mà khuyên đi cứu anh, dạy gì mà có tiền cho người đăng, không có cho. Ham tiền lắm. Mà cái người con thì muốn đổ cho mẹ mà không biết làm sao hết. Không có nói gì bà nghe hết. Anh mới lập ra một cái kế. Mỗi lần anh về anh mang hai cái bì thơ, một bì thơ xanh, một cái bì thơ trắng. Anh mới nói với mẹ cái bì thơ trắng đó là tiền con cho mẹ, mẹ cất. Còn cái bì thơ xanh đó là tiền con gửi mẹ, ai có ăn xin ăn mày mẹ cho mày cứu trợ. Nè nè, đậu hai thứ tóc, ông đừng có dạy đời tôi. Tiền không để ăn cho người ta, tôi không làm việc đó đâu. Bà phản đối được. Mà tiền của người ta gửi à. Thế thì lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, một năm về bốn lần. Thì cuối cùng hết rồi, anh mới nói cái bao thơ xanh đó là con gửi mẹ, mẹ cho người ăn xin ăn mày mẹ cứu trợ. Rồi kỳ sau con về con cho thêm. Bà nghe nó cho thêm đó. Rồi bây giờ bà mà lấy cái tiền trong các bao thơ bà cho ăn mày mà rung. Tiếc lắm, đọc kinh dược sư. Các kinh đọc kinh dược sư không? Đem cái đồng tiền cho giúp cho người thân của mình mà coi như là cắt từng khúc ruột ra. Trong kinh dược sư đó Tết rồi đọc, Đức Phật nói đó, cái lòng bỏng sẻn, cái tâm bỏng sẻn đó, tức là cái đồng tiền đó mà cho người thân của mình, bà con của mình mà họ coi như cắt từng khúc ruột, đau khổ lắm. Thầy chứng minh cái đó quý vị. Hai anh em ở hai cái căn nhà sát bên cha mẹ cho đất, anh một căn, em một căn, anh em ruột. Mà cái hôm đó cái người em trai đó là bệnh, xe của bệnh viện cứu thương nó tới nó chở đi cấp cứu. Mà con em dâu nó qua nhà của anh chồng ký tên để vay tiền chứ không có cho mượn. Anh em ruột đó mà con em dâu nó qua nó phải ký tên vay tiền để đưa chồng đi bệnh viện, ông anh không cho mượn. Nếu như cái bình thường đó thì người anh ấy mở tủ lấy tiền đưa em dâu đây nè nè, thím được tiền để chở chú ba nó đi bệnh viện đi, tôi đi đi. Cái mạng người nó quý cho tiền bạc vậy, giờ đó mà kêu em dâu để ký tên để dài tiền thì quý vị thấy có thể đưa tiền cho người thân mình mà gì rung. Bà lấy cái bao thơ xanh bà cho người ăn xin đó, nhưng mà bà rung nhìn bà tiếc quá mà rung. 12 năm như vậy, 12 năm như vậy, cứ một năm về bốn lần. Bây giờ bà già bà lấy tiền của bà trong tủ bà ra bà bố thí. Như vậy là cái người con đó hướng dẫn cho mẹ biết nhân quả. Mẹ ơi, cái nhân bỏng sẻn, cái nhân tham lam, cái nhân keo kiết thì quả đời sau nghèo khổ cùng cực. Bây giờ mẹ có tiền, có cơm ăn áo mặc, mẹ phải bố thí, mẹ giúp người cái vốn liếng đó, cái ống mình bỏ tiền trong cái con heo đất đó thì mình đập ra tiền mình bao nhiêu, đâu có mất đồng nào. Bây giờ bà tự động lấy tiền của bà cho người nghèo, bà cúng dường tam bảo, bà cứu trợ. Còn trước đây là không bao giờ. Thế là cái người con này mới trả được cái trung hiếu là hướng dẫn cho mẹ biết nhân quả. Mà cha mẹ mình biết nhân quả thì cha mẹ mình không làm ác, mà không làm ác thì chết, không đọa trong địa ngục. Nhưng mình trả được cái trung hiếu. Nói như vậy để quý vị thấy là cái người bạn đó, cái người con này với bà già đó là người bạn lành. Chứ không mà nó đem gì nó cho tiền của bà, mà nó cho tiền bà bao nhiêu thì bà gom, bà góp, bà bỏng sẻn. Nhưng mà phải chia sẻ với mẹ là mẹ cho dùm con cái bao thơ xanh. Thì bà nói là đầu hai thứ tóc, ông đừng có dạy đợi tôi. Tiền không để ăn ở đâu mà cho người ta, tôi không làm việc đó, không phản đối điều. Bây giờ 12 năm rồi bà lấy tiền bà cho. ở Quảng Ngãi, thầy tới nhà đó đàng hoàng, thầy kể nhân công chuyện này thiệt không á, mà thầy chứng kiến đàng hoàng, không có nói thêm đâu, pháp sư mà nói thêm đợi sao mất cái lưỡi đó chúng tôi. Bạn lành khó gặp, tính tâm khó phát. Ở cái xã hội mình, đời sống của mình, cái niềm tin là căn bản. Bây giờ thứ nhất là trong gia đình là cha con phải tin. Rồi thứ hai là vợ chồng phải tin. Ra ngoài xã hội bạn bè phải tin. Dân phải tin, chính phủ, nhà nước phải có tin. Cho nên thầy ngồi thầy nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông mới nói Đảng Cộng sản Việt Nam mất ba việc: mất người, mất tiền, mất niềm tin. Mà mất niềm tin là căn bản. Bởi vì sao? Đào tạo một cái ông cán bộ từ ở dưới này mà làm bộ trưởng, Đảng tốn biết bao nhiêu tiền của. Bây giờ tham nhũng, một ông mấy trăm tỷ, mất người, mất tiền, nhưng mà mất cái niềm tin, dân chúng nó không tin được. Quý vị thấy lãnh đạo người ta nói cái niềm tin rất quan trọng. Nhưng mà cái niềm tin của thế gian đó, nó chưa phải là chánh tín, chưa phải là chánh. Nhưng mà cái niềm tin của Phật tử mà phát đó phải là chánh tín. Từ cái chánh tín này đó, chúng ta mới thoát ly sanh tử. Có cái chánh tín này, chúng ta mới đậu thành chánh giác. Mà nếu chúng ta tin mà không đúng chánh pháp, cái tin của xã hội chưa phải là chánh tín, chưa phải là chánh tín. Thầy thí dụ, thằng bạn nó mới rủ mình đi hùng hợp để làm ăn, thì mình phải tin chứ. Chứ không tin sao mà là làm ăn. Nhưng mà cái tin này đó, đôi khi làm nửa đường nửa xa rồi cái thất bại, phá sản. Thì anh này đổ thừa cái anh này đổ thừa cái anh kia, nó cũng tranh sanh bất hòa. Thầy kể ở Nga Tư Hàng Sanh quý vị nghe. Hai anh em bạn làm ăn với nhau, mà bạn A nó cho bạn B mượn 50.000 đô la, tức là tính tiền Việt Nam là trên 1 tỷ. Anh mới đem cái số tiền anh lập một cái công ty, hùng lập cái công ty. Mà hai bà mẹ hai bên không ai biết hết, để hai anh chưa có gia đình. Anh này làm cái công ty đó được 6 tháng rồi anh bị tai nạn giao thông, anh chết. Anh về anh mới báo mộng cho mẹ nữa: mẹ ơi, con thiếu nợ anh Tân bạn con đó 50.000 đô la, mẹ trả giùm con. Cái bà má của cái anh mà mượn nợ mà chết rồi, bà hết hụt. Ủa sao nó không cho mình hai, nó làm ăn nó không nói, bây giờ nó lỡ. Bà tới nhà của cái người bạn cho tiền, bà hỏi cái bà già. Bà già bà nói: tôi không có biết tụi nó làm ăn nó làm sao, bà hỏi tụi nó cho, tôi không có tham gia cái chuyện đó. Thì bà mới kêu cái anh mà cho mượn tiền: sao con có nó cho con bác mượn tiền không, mà bây giờ nó chết rồi mà nó về nó báo mộng, nó nói bác phải trả cho con. Bây giờ bác đồng ý bác trả, con nhận dùm nha. Thôi bác ơi, tụi con anh em thương nhau như ruột thịt vậy đó, cái mạng thì nó quý cho, còn tiền con kiếm được mà mạng người, thôi con không phải, bác đừng có nói cái chuyện đó, không ai nhận hết. Nói mẹ thì mẹ đổ thừa thằng con, mà nói cho thằng con là thằng con nó nói: thôi cái mạng quý cho tiền, không có quý nó không nhận. Mà nhà bà có tiền, mà con bà chết bất đắc kỳ tử, mà nó về nó báo là phải trả nợ mà không trả, thì bà ngủ không được, đậu bạc trắng hết. 50 ngày cái lễ đó mà đậu bạc trắng như bông ấy, bà khổ tâm. Bà ra bà thưa với thầy: sao thầy, bây giờ cái tình trạng con tôi nó mượn tiền mà tôi không có biết, mà nó hùng hập vô trong đó. Bây giờ nó chết, nó kêu tôi trả nợ, tôi đi qua tôi nói với má của cái anh đó, cái bản thân của anh đó là hai mẹ con không nhận hết, bây giờ tôi làm sao thầy? Nhưng mà cái mục đích tôi là tôi trả mà không ai nhận hết. Thầy nói được, nếu bà trả tôi sẽ trả cho. Vậy bà đồng ý trả không? Bà nói đồng ý. Bây giờ bà chuyển tiền ra tôi. Thầy ra Huế, thầy đặt ba cái đại hồng chung, cái phường Đúc ở Huế đó. Một cái là 330 triệu, nhưng mà ba cái tổng lại là 1 tỷ. Thì thầy cúng cho chùa Nam Dư Thượng ở Quảng Mai ở Hà Nội 1 cái. Thầy cúng cái chùa Long Khánh ở Quảng Ngãi nó 1 cái. Thầy cúng cái chùa An Bửu ở Vũng Tàu đó 1 cái. Như vậy sau khi ba cái chuông đó ở Huế đốt xong rồi, thì thợ nó giao cho ba cái điểm đó mỗi một trụ 1 cái là 1 tỷ trả nợ. Thôi không có đòi nữa, không có nói nữa. Còn cái ông này, ông mượn bà già đó 3 cây vàng, nhưng mà bà già chết, ảnh nghèo quá, ảnh không có tiền, ảnh không có trả. Nhưng mà bà già không có đòi, nhưng mà chưa trả. Anh nằm ảnh suy nghĩ rằng mình mắc nợ má, mà má không có đòi, mà bây giờ mình làm có tiền, bây giờ mình trả, mà trả làm sao trả. Anh thưa với thầy, bây giờ thầy giúp giùm tôi trả nợ cho má tôi. Hồi đó tôi mượn má tôi 3 cây vàng, mà má tôi chết rồi mà tôi chưa có trả. Nhưng mà lúc nào tôi nằm tôi cũng nhớ là 3 cây vàng mượn của má mà chưa trả. Bây giờ tôi có tiền, tôi đồng ý tôi trả. Thầy giúp giùm, anh đi mua vàng đem này đây. Anh ra ngoài tìm vàng, anh mua 3 cây vàng 4 số 9, còn bọc đi lỏng đàng hoàng đem vô. Rồi lễ Vu Lan rằm tháng 7 anh ra đây tôi trả nợ cho. Thầy bán hết 3 cây vàng đó, thầy tỉnh tăng cúng dường trại tăng để trả nợ. Một cái anh thứ ba nữa là ở miền Tây. Cái bữa đó thầy ở Bạc Liêu, thầy ngủ ở khách sạn Công Tử Bạc Liêu đó. Mai thầy vô cái làng Vĩnh Châu, thầy cứu trợ cái làng mù. Cái làng Vĩnh Châu họ trồng hành, không có trồng lúa, mà mù trên 1.000 người. Mù 2 con, mù 1 con, sắp mù trên 1.000 người. Cái làng Vĩnh Châu được. Thì tối đó khoảng 10 giờ ở Đồng Tháp, ở Hồng Ngự điện quạt. Nói thưa thầy, tôi có một cái việc mà khó xử quá. Tôi tìm được số điện thoại của thầy, thầy giúp giùm. Thì anh kể thầy nghe cái chuyện gì. Năm 70 con làm chung với cái người Mỹ ở trại Long Bình. Con mượn người Mỹ đó 500 đô la mà con không có trả. 72 Mỹ nó rút nó về nước. Bây giờ cái ông Mỹ đó chết rồi, ông về ông đòi nợ. Con mới vô cái chùa trong cái làng của con đó, con thưa với sư cụ, bây giờ cái trường hợp đó, giờ con trả nợ mà con trả sao sư cụ dạy con. Sư cụ mới nói, bây giờ chú tính cái tiền Mỹ, tiền Việt Nam là bao nhiêu, chú mua gạo đem về chùa để bố thí cho người nghèo, tức là mình trả nợ. Con bỏ 10 triệu con mua gạo, 3 cái chùa con gửi, 3 cái chùa cho đồng bào nghèo. Giờ nó đòi nữa rồi sao thầy? Thì con mua gạo con cho đồng bào nghèo, bây giờ nó về nó đòi nữa. Như vậy là con chưa trả, thì bây giờ con phải làm sao? Thầy nói không có phải. Trả nợ là khác mà bố thí là khác. Bây giờ đó chú mắc nợ thầy, chú đem chú trả thầy, rồi thầy tự động thầy phát tâm, thầy mua gạo thầy cho người ta là quyền của thầy. Đằng này mắc nợ người ta không trả, thầy mua gạo cho người ta là chú bỉ mặt thầy nữa. Như vậy là nó đòi nữa là phải rồi. Mà bây giờ chú muốn trả nữa không? Tôi trả chứ, gửi lên thầy trả cho. Bởi vì sao? Sư cụ ở nhà quê lớn tuổi không có học. Thầy học ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn. Cái câu chuyện trong Thiền Lâm Bảo Quấn thế này: hai người bạn đạo Huệ An với Huệ Minh. Mà Huệ Minh thì nghèo, mà Huệ An thì giàu. Mà hai cha con của Huệ Minh nó làm dành dụm được 10 nén vàng đem gửi cho Huệ An. Mà Huệ Minh không cho con biết, sợ nó biết nó không đi làm, nó ỷ lại nó có tiền. Huệ An mới kêu con, nó nói bạn của bố nó gửi vàng đó về con cất nha không. Người ta nghèo lắm, mai mốt mà bố chết, mà bạn bố chết á, thì con mời con của Huệ Minh lên con trả cái số vàng ra cho người ta chữ tín nha con. Thì con của Huệ An nó giữ mày 10 nén vàng. Sau hai ông chết hết, Huệ An Huệ Minh chết hết, thì con Huệ An mới mời con Huệ Minh lên nói là bố anh gửi cho bố tôi 10 nén vàng, tôi giữ, bây giờ tôi trao lại cho anh để anh có vốn làm ăn. Con của Huệ Minh nói bố tôi đâu có nói tôi chuyện đó, tôi không biết. Mà nhà tôi nghèo đâu có tiền đâu gửi cho anh nhiều vậy, không nhận. Không nhận. Cái thứ nhất là bố không có nói chuyện đó. Mà lúc mà gửi thì giấu, sợ nó biết nên có tiền nó làm biếng, nó không đi lao động, giấu. Bây giờ còn mà nói bố tôi không nói chuyện đó, tôi không biết. Nhà tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho anh nhiều rồi không nhận. Thế là con Huệ An không trả được. Bây giờ mới lên phủ Khai Phong, mới nhờ Bao Thanh Thiên. Mà quý vị Bao Thanh Thiên sử giỏi lắm, mình coi phim lắm, giỏi. An nào cũng sử rồi hết. Tức là Bao Thanh Thiên mới mời con Huệ An, con Huệ Minh lên phủ Khai Phong. Bao Thanh Thiên mới hỏi, thứ nhất là con của Huệ An làm sao, nói cho đại quan nghe cái vụ vàng đó làm sao. Thì con của Huệ An mới nói là thưa đại quan, bố của anh này là gửi cho bố tôi 10 nén vàng, bố tôi giao cho tôi giữ và dặn tôi là sau khi mà bố tôi chết, bố anh này chết, tôi có bổn phận phải trả lại số vàng đó chữ tín, thì tôi y lời bố tôi rồi tôi trả. Mà anh nói là anh không nhận, bây giờ nhờ đại quan sử dụng. Bảo Thanh Thiên mới hỏi con của Huệ Minh sao, nói cho đại quan nghe, thưa đại quan, bố tôi không nói tôi chuyện đó, tôi đâu có biết vàng bạc gì, mà tương hơn nữa là tôi thấy nhà tôi nghèo đâu có tiền đâu mà gửi nhiều vậy, vì vậy mà tôi không nhận. Bảo Thanh Thiên xử không được, không được. Cuối cùng Bảo Thanh Thiên mới đem 10 cái nén vàng đó vô chùa làm bạc đổ cho Huệ An và Huệ Minh. Thầy học cái bài kinh đó, thầy mới hiểu được cái trả nợ phải trả như thế đó. Chứ không phải người mắc nợ rồi mua gạo đem cho đồng bào nghèo, tức là người ta đâu có bằng lòng. Cho nên cái tiền đó là phải cúng trại tăng là một, in kinh là hai, đúc đại hồng chung là ba, tạo tượng Phật thì mới gọi là trả nợ. Mà mình mua gạo, mua vật chất, tiền mua này khác nọ, cái vật chất của thế gian để mình bố thí mình cho người nghèo đó là không có đúng. Cho nên hai cái sự việc thầy kể quý vị nghe là trả nợ là phải đúc đại hồng chung là một. Bởi vì số tiền này 1 tỷ lận mà, cho nên thầy làm đâu có hết. Cho nên thầy đặt 3 cái đại hồng chung, là một cái 330 triệu, 300 ký. Cái đại một cái 300 ký, thì 3 cái như vậy là cúng 3 cho chùa đó, cái tiền bà đúng 1 tỷ bà thầy đỡ. Thứ hai là anh ở Đồng Tháp, anh gửi cho thầy lên 3 lần, 1 lần 5 triệu, 1 lần 3 triệu, 1 lần 2 triệu, 3 lần 10 triệu. Thầy thỉnh chư tăng về, thầy làm lễ trai tăng để cúng dường, là hồi hướng cho người đòi nợ và người trả nợ. Một cái chuyện ở Cần Thơ nữa. Cái gia đình có 4 người con, 3 người con trai làm bác sĩ, 1 người con gái làm bác sĩ, 4 người làm bác sĩ hết. Ông bố mất thì 4 người này chia 2 phe. Cái phe thứ nhất á, là 3 ông con trai đó, là cái đám này phải chấp điếu. Bởi vì cái giai dế của gia đình mình Bố mình đi đám đi tiệc hồi nhỏ tới lớn, bây giờ mình bạn bè đông mà không có chấp tiền, họ thấy là mất cái quyền lợi. Cho nên ba ông con trai thì chấp, cái cô con gái đó đồ nói không có chấp. Bây giờ bố mình nuôi bốn anh em làm bác sĩ, bây giờ bố chết mà bốn anh em mình không làm được cái đám cho bố, để là bố mắc nợ để chấp tiền, tức là bố mình mắc nợ. Cô con gái cổ phản đối, hai phe chia ra cãi với nhau. Thầy ngồi đó, thầy thấy họ cãi, thầy mới kêu lại, thầy nói thôi đừng có cãi vô đây. Thầy nói bây giờ đó, cái đám này có hai việc chúng ta bàn. Thứ nhất là chấp tiền hay là không. Thứ hai là bàn cái thời giờ rồi nhập quan rồi di quan, là cái đám cái chương trình lễ tang làm sao. Bây giờ cái thứ nhất mình bàn cái chấp tiền, thì thầy nghe là hai phe không ai đồng thuận hết. Cái cô nữ này đó thì nói mình chấp thì bố mình mắc nợ, còn ba anh này thì chấp này, cái tiền mình đi đám mình bạn bè rồi quan hệ độ rộng rãi, cho nên hai bên cãi với nhau. Bây giờ thầy chúng ta chấp không có cái gì được quản hệ. Thì cái bà nữ bà phản đối, thầy nói chấp thì bà nội bà nữ bà phản đối. Thầy nói chưa hết lời, để thầy nói hết cái đã. Bây giờ cái đám tang này chấp điếu người ta đi tiền, nếu mình không có chấp tiền đó, họ mua trái cây, họ mua nhang đèn, họ mua vàng bạc họ cúng, tới chừng rồi cái đám này không biết bỏ đâu. Thì như vậy là mình không chấp tiền thì họ mua trái cây rồi họ đi tới chừng cái đám này rồi đem đổ cho ai ăn cho hết, thì nó phí lắm, cứ chấp hết đi. Nhưng mà sau cái đám tang rồi thì cái số tiền này là không có sử dụng, chia làm bốn phần. Hai phần thì lo cái chuyện ở ngoài xã hội, hai cái phần lại lo cho Phật Pháp. Đó nè, cúng trai tăng và cúng dường cho trường Phật học ở Cần Thơ để quý thầy đã đào tạo tăng tăng tài. Còn cất nhà tình thương tình nghĩa và cô ký nhi viện ở xã hội đó, hai phần mà trong Phật Pháp hai phần chia làm bốn phần rồi. Thì cái người họ đi tiền đó họ cũng có phước, mà cái ông nằm trong cái cổ quan tài cũng có phước, cái chuyện đó bình thường đâu gì mà cãi. Rồi chấp. Mai mốt nhà có cãi vậy thì nói vậy đi, tao chấp hết mà không thằng nào được xài tiền này hết. Bốn anh em chia với nhau ra lò cái đám ma, đúng không? Vậy là mình lo cho cha mẹ mình. Còn cái tiền này thì mình làm từ thiện, mình cúng dường Tam Bảo, cúng cho trường Phật học, là cúng dường trai tăng 49 ngày để hồi hướng. Thì cái ông nằm trong cổ quan tài cũng có phước, và cái người đi tiền cũng có phước. Chắc rồi em. Như vậy thầy nói người cư sĩ Phật tử có cái niềm tin, nhưng mà cái niềm tin nó chưa đúng chánh pháp. Phải tin chánh pháp. Bởi vì sao? Tin nhân tin quả. Tin nhân tin quả. Tin lý tin sự. Đó là tự tin và tha tin. Nhưng mà cái tin chánh, đúng chánh pháp là phải sau cái nghĩa đó. Thầy nói là tin nhân tin quả. Đức Phật dạy hãy nhân lành thì quả tốt, mà nhân ác thì quả xấu. Phải tin như vậy mới là chánh chánh tin. Tin nhân tin quả. Mình tu pháp môn niệm niệm Phật thì mình phải tin nhân quả. Nhân niệm Phật thì quả được thành Phật. Rõ ràng như vậy. Nhân niệm Phật thì quả thành Phật. Mình tin nhân quả. Cái thứ hai là tự tin và tha tin. Đức Phật dạy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp với đuốc của chính mình. Như vậy là mình tin cái khả năng của mình tu hành sẽ thành chánh quả. Mình cứ tin cái khả năng của mình, không tin người khác. Cái thứ hai là tin lời giáo huấn của Đức Đức Phật. Vì Đức Phật là chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên cái lời dạy của Đức Phật nó không có sai với chánh pháp. Mình tin cái lời dạy của Đức Phật, thứ hai là mình tự tin về khả năng của mình sẽ làm được việc đó, sẽ thành công đó việc đó, là tự tin và tha tin. Lý sự tức là ở cuộc đời này có lý nó có sự. Thầy nói thí dụ như bây giờ quý Phật tử sắp hàng ra ngoài sân ra mình tụng kinh, nó có được đâu, có sao đâu, ở chỗ nào đó mình ngồi được mình tụng kinh được. Nhưng mình ra ngoài sân đó, mà mình tụng đó, là cái tâm của mình nó không có an tịnh. Bà này dồn bà kia dồn bà nọ, dồn qua dồn lại lộn xộn. Nhưng mà vô trong chùa, ở trong cái chùa này, chánh điện này có chuông mõ, có tượng Phật, sự lý. Nên là nói lý thì chỗ nào ở bên Đài Loan, thầy qua bên Đài Loan, cái toilet Phật không chung quanh vậy. Thầy nói trời đất ơi, sao mà cái toilet mà Phật không vậy? Thầy lật đật thầy chạy ra, thầy không dám đi. Gạch men đó, gạch men đó, 25 phân Đức Phật A Di Đà bốn phía này cái toilet lớn vậy. Thầy chạy ra thầy hỏi mấy ông, sao mà toilet mà gắn Phật kỳ vậy? Đấy, Phật tâm vô xứ bất tự bi, chỗ nào cũng có Phật chứ. Mình ngồi đi mà mình niệm Phật nó có sao đó. Mình nói mình có tội đúng không? Không phải. Cái lý nó như vậy đó. Ở chỗ này cũng có Phật, ở ngoài kia cũng có Phật, trong toilet cái chỗ nào cũng có Phật hết. Mà mình ngồi trong đó mà mình nhìn mình thấy Phật thì mình niệm Phật thì nó có sao đó. Chừng nào mình đặt Phật, mình quỷ bán tam bảo, còn cái này nữa. Chứ chừng thầy nghe cái đó thầy mới hết hồn. Trong toilet là Phật không. Mà cái toilet chùa Phật Quảng Sơn mới biết cái chùa đó là 200 hectare. Cái chùa mà 200 hectare, cái chùa Phật Quang Sơn ở Đài Loan mà vô trong cái toilet nó hết hồn luôn, ngồi thấy thấy Phật không? À, như vậy, lý sự viên dung, mình chấp sự mà mình bỏ lý cũng không được. Người chấp lý mà bỏ sự không được, lý sự viên dung. Như vậy trong kinh nói là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Nói mày nói lý đó, nhưng mà không tu làm sao thành? Phải tu. Cái sự là mình mà được. Cái người đó phải tu hành mới thành Phật chứ, mà nó tất cả chúng sinh có khả năng thành Phật. Mình nói như vậy mà không tu thì thành quỷ thành ma chứ thành Phật gì? Lý sự về biện dụng phải không? Phải lý sự biện dụng. Cho nên cái tin của người Phật tử mà chánh tín thì khó phát. Còn cái tin hời hợt, cái tin làm ăn, cái tin bạn bè, cái tin chơi hụi, cái tin hợp tác, đủ thứ chuyện tin hết. Nhưng mà cái tin mà chánh tin, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, tin tự, tin tha, sao nghĩa của cái chánh tin? À vậy đã phải. À giờ kể chuyện vui nó mình nghĩ nha, hết giờ. Thiền sư Phật Quang ngày đi đến nhà của cư sĩ đang nghỉ lại đêm. Thì tối khuya ngài đang ngồi thiền mà ngài nghe ở ngoài sớm họ khóc. Mà cái khóc này tha thiết lắm, buồn thảm lắm. Nhưng mà ngài không biết cái lý do sao mà người ta khóc. Thì kêu cái ông cư sĩ chủ nhà đó, tôi nghe ai khóc ở ngoài sớm mà khóc mà có vẻ tha thiết, có vẻ não nuột. Ông cư sĩ cũng nói, cha của cái ông, cái người con đó, ông cha chết, họ khóc. Cái chuyện bình thường, đám ma nhà héo mà đấy, cha mẹ chết, họ khóc. Sáng ngày ngày nói với ông cư sĩ đó, dẫn ngày tới cái nhà đó tụng kinh cho cái người chết đó. Ông cư sĩ, ông nói, hữu thỉnh, hữu lai, vô thỉnh, bất đá, người ta không mời mà đi gì, thì thỉnh mà. Cái gì? Hay đám ma mình tới mình tụng kinh, ta mừng gần chết, gì đâu mà đáo, không đáo, cứ đi đi. Thì tới nhà đó thì cái ông con, cái ông khóc hồi hôm đó, ông thấy nghe thiền sư, ông mừng quá, nhắc ghế mời ngồi. Tan vào bối rối, bố tôi mất, gia đình tôi cũng dự định đi thỉnh, thì các sư thầy để tụng kinh cầu siêu cho bố, mà công chuyện nó cũng gấp rút, bối rối qua cũng chưa kịp đi. Thôi ngày tới đây, rồi bây giờ ngày cầu siêu cho bố con siêu sanh tịnh độ. Thiền sư nói được, tôi tụng là bố anh siêu liền. Không sao hết. Bây giờ làm hợp đồng. Để làm hợp đồng đàng hoàng. Như vậy tôi tụng 20 biến kinh Di Đà thì bố anh siêu, tôi cầu siêu giảng sanh Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc quốc. Thì ông con hỏi về chứ một quyển Di Đà là bao nhiêu? Ông nói là 20 quan. À, 20 đồng. Mà 20 quyển kinh Di là 40 đồng. À, ông con thôi bớt đi 1 đồng 8 thôi. Bớt đi 20 quan. Thì ngày nữa thôi, chẳng lẽ bây giờ mình tới đây rồi mình thôi ký hợp đồng tụng hết 20 quyển rộng tụng mà ông phục nguyện cho cái ông chết rồi giảng sanh Đông Phương thế giới. Ủa, ông con ngón sâu kỳ vậy, thế phải Tây Phương thế giới Phật Di Đà chứ giờ ông Tây Phương Đông Phương rồi sao? Thì 20 đồng thì Tây Phương mà 1 đồng 8 thì Đông Phương. Tiền nào của nấy rồi đâu. À, thôi bây giờ lỡ rồi thì hợp đồng lại đi, thì Tây Phương đàng hoàng chứ mà nó Tây Phương Cực Lạc mà về Đông Phương rồi sao? Thiền sư mới tụng lại xong hết ông phụ nguyện là giảng sanh Tây Phương thế giới. À, cái ông già trong cái quan tài ổng ấy, cái thằng nghịch tử kêu kiết có 20 quan à, bắt lão đi từ Đông Phương mà qua Tây Phương xa thôi rồi sao? Đúng không? Đông Phương Tây Phương hai cái phương nó xa nhau lắm. Ờ, mà nó 20 quan làm gì ông nguyện này, Đông Phương bây giờ là Tây Phương nè, 20 quan nữa rồi.